Chương 1778, Hài tử, cực khổ. Đệ nhị thần niệm chuyển sang kiếp khác bảo bối phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong tay đoan nở kia sương mù màu đen hướng phía đế quốc ánh tà dương ném tới ma vũ cách trở thần niệm chuyển sang kiếp khác là thiên giới chư thần trung sở hữu khá cao năng lực thần ở nhục thân rơi xuống và bị thiêu cháy nhất khắc, lấy linh hồn của chính mình vì dẫn đường tiến nhập ngoạn gia trong cơ thể, để thăng người chơi năng lực một cái hy sinh kỹ năng, thông thường, bọn họ đều sẽ đem chính mình thần niệm giao cho mình tin cậy nhất người. Bởi vì, đây là Lâm Trung phó thác mà bảo bối một chiêu này, thì là cách trở kỹ năng, nỗ lực ngăn cản eo đức sửa linh hồn tiến nhập đế quốc tà dương thể bên trong nhưng là, hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự liệu là, Âu Thu đối với đế quốc ánh tà dương căn bản cũng không thèm một cố, tiến thẳng vào lăng ba vũ trong cơ thể tình huống này, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, cũng ngoài bảo bối dự phán vì, tại sao phải chọn nàng ta, bảo bối cùng đế quốc ánh tà dương miệng đồng. Thanh hỏi bởi vì đế quốc ánh tà dương trên người có một cỗ để cho ta chán ghét mùi vị eo đức sửa linh hồn cười lạnh, lăng ba vụ à, ngươi vốn chính là đệ tử của ta, từ hôm nay trở đi, ta đem giao phó ngươi cường đại năng lực, làm cho sở hữu cùng Âu Dương Tử Phi sánh vai thực lực, đi giúp ta thực hiện đánh chết hắn, diệt trừ vạn ác ma vũ đại lục trọng trách ách nói xong lời cuối cùng thời điểm, Âu Thu phát ra một tiếng thê lương bi thảm, linh hồn rốt cục hoàn toàn sáp nhập vào lăng ba vũ trong. Thân thể đang ở lăng ba vũ đầu góc mơ hồ thời điểm, Ni Bang Thành, khu vực trung tâm, trong lòng đất, xảy ra không lớn không nhỏ địa chấn len ken thế giới thông cáo, Ni Bang khu người chơi lăng ba vũ tiếp nhận rồi phong thần. Eo đức sửa thần niệm chuyển sang kiếp khác kỹ năng, chuyển chức làm gió ngữ giả phong thần. Âu thua chết chết, là thần ma nhất kỳ, thậm chí so với linh hồn bị đánh nát huyễn diệt thêm thê lương, chết, chính là hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục lăng ba vũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Lẩm bẩm nói, ta sở hữu có thể đối kháng Tử Phi ca ca thực lực rồi sao, thật tốt quá vừa dứt lời, một đạo to lớn băng chủy từ dưới chân của nàng đột nhiên toát ra, đưa nàng đánh bay đến rồi trên trần nhà ma vẫn băng tập kích bạo kích 2408-0222 lăng ba vũ thân thể treo ở trên trần nhà, một đôi mắt không linh nhìn ta, đã mất đi cuối cùng một tia khí tức chọn trước chiến ca ca, ngươi còn kém xa lắm bảo bối cười lạnh. Trong mắt màu đen chuyển hướng về phía thủy thần Y Phu Nạ, ngươi nghĩ tốt muốn bám vào ở của người nào trên người sao? Y Phu Nạ thời khắc này Y Phu Nạ đã sợ choáng váng, cuống quýt chạy trốn, nơi nào còn có thần tôn nghiêm, chỉ tiếc, đang hoàn thành trọn đời khế ước bảo bối trước mặt, của nàng công kích là vô lực như vậy đế quốc ánh tà dương hai đầu gối quỳ trên đất, song quyền. Hung hăng chủ y chấm đất bản, giận dữ hét. Vì sao ta không phải thu được phong thần linh hồn, vì sao a ta tay trái ở sau lưng nổi lên một cái cự đại hắc sắc hình cầu, đối với hắn cười nhạt, lao đệ, quy y hải ma giới, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn lực lượng đế quốc ánh tà dương đột nhiên ngẩng đầu lên, nổi giận mắng, ngươi đi chết vừa dứt lời, màu đen ma long ba gầm thét vọt tới trước mặt của hắn, đưa hắn hất tung lên bạo kích 1980-9022 toàn thuộc tính tăng lên 200%, ta trưởng khống lực lấy ưu thế. Áp đảo giỏi hơn đế quốc ánh tà dương bên trên, thế cho nên ma long ba uy lực lớn kinh người, một kích đã đem hắn đánh bay 10 đa mét đổ mỉ thân thể hắn trùng điệp đụng vào trên vách tường, biến thành một cái đại chữ, thê thảm treo ở trước mặt của ta thủy thần Y Phu Nạ chứng kiến tình huống này, thẳng đến mình đã giữ nhiều lành ít, liều mạng lôi xé huyễn ma chi tường, phát ra liền không phải nữ thần nữ nhân bình thường đều không phát ra được cao quang tám gọi ầm ĩ bảo bối hừ nhẹ nói, chỉ ngươi cái này. Kinh sợ dạng vẫn là thủy thần thật mất mặt dứt lời, bảo bối dương lên trong tay pháp trượng thủy thần Y Phu Nạ liều mạng gãi lấy huyễn ma chi tưởng, tiếng khóc mấy ngày liền, phụ thân, mẫu thân, cứu ta vốn tưởng rằng như vậy la lên liền như cùng gọi rách cổ họng giống nhau không người đáp lại, nhưng là không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên tác dụng quang mang chói mắt ở bảo bối gần cơ lên pháp trượng nhất khắc phát sinh, một cổ cường đại lực lượng đánh tới, trong nháy mắt đánh phá cái này. Bên bị huyễn ma chi tưởng ta theo bản năng hướng về phía bảo bối dương lên cánh tay, vứt cho nàng ma long khiên, nhưng là, đã là hưởng công đối phương một kích này mục đích cũng không tại bảo bối không phát hiện chút tổn hao nào, thủy thần Y Phu Nạ thừa dịp loạn đảo thoát ta và bảo bối cũng không có đuổi theo, bởi vì chúng ta đều rất rõ ràng, có thể tạo thành mạnh mẽ như vậy một kích, cái này nhân loại đã không phải là người, mà là thần, là chủ thần, xác thực nói, không phải thiên phụ. À đi à chính là thiên mẫu đẹp đủ kéo không thể nào là lạc vũ, bởi vì bằng vào ta đối với lạc vũ hiểu rõ, thiên ma giữa một trận chiến này nàng không cách nào ngăn cản, nàng cũng tất nhiên không có can thiệp thiên phụ thiên mẫu mục đích không ở bà bối, bởi vì bọn họ xuất thủ đồng thời, cũng liền ý nghĩa ma thần cùng ma hậu cũng xuất hiện ở khu vực này bọn họ đã tỉnh ngộ lại, một lần này đại chiến lệch lạc rốt cuộc có bao nhiêu, hy sinh rốt cuộc có bao nhiêu thảm trọng cho nên, ạ đi ạt cũng tốt, đẹp đủ kéo cũng tốt, không dám rơi quá nặng tay, rất sợ ở nơi này chẳng chiến dịch chung đem bọn họ tính mệnh cũng trộn vào. Nói vậy, liền được không bù mất nhưng là, khi chúng ta hai từ tầng hầm đi ra, đi tới trên đất thời điểm, phát hiện nhất kiện làm người ta khó tin sự tình đó chính là thiên thần cái bóng một cái đều nhìn không thấy, vừa vặn tương phản, trên bầu trời nổi lên hai cái to lớn mà vĩ ngạn bóng đen bảo bối cùng gì tất đều sợ ngây người, hai cô bé ánh mắt trong nháy mắt chuyển. Hướng về phía bọn họ bảo bối không che giấu chút nào tình cảm của mình, vui cực đạo, ba ba. Mụ mụ mà gì tất lại có chút ngượng ngùng, nửa ngày cũng không có nói ra một chữ trên mặt đất, chiến sự hơi ngừng, tất cả mọi người thấy choáng, bọn họ mỗi một người đều ngước nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, ma, ma, ma vật hàng lâm trong lòng ta mắng thầm, đám này xóa bức, nhãn thần chả thế nào không dùng được, hai người này nơi nào là cái gì ma vật, đây rõ ràng là ma thần cùng ma hậu trên bầu. Trời, rất nhanh thì truyền đến trả lời. Là một cái thâm trầm thanh âm của nam nhân, hai cái nữ nhi ngoan, ngoạn cú liêu sao ngoạn cú liêu, chúng ta cần phải trở về cái thanh âm này rất êm tai, liền cùng bạn thân ta 20 năm sau thanh âm giống nhau thành thục có từ tính gì tật nghe được câu này, có chút không chịu nổi, nước mắt một mực trong hốc mắt đập gõ, trong miệng nỉ non, ba ba lúc này, trên bầu trời lại chuyển tới một cái vô cùng dịu dàng, nghe vào để ta có chút cảm động mẫu tính thanh. Âm, di tật. Ngươi có thể không thể để cho ta một tiếng mụ mụ gì tật thất hồn lạc phách, hai chân sủi lơ ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ta không có tư cách gọi ngươi mụ mụ, ma hậu thì họ phí lợt đại nhân, trước đây, ban đầu là ta mẹ đẻ đứa nhỏ ngốc, đừng bảo là trên bầu trời, một người vóc dáng mạn diệu mà hoàn mỹ thân ảnh từ từ rõ ràng vóc người của nàng là như vậy thon dài mà tràn ngập phong vận, của nàng tướng mạo là như vậy tuyệt mỹ, tìm không được một chút tí vết nào. Nàng có một con tóc dài, màu đen, theo thanh phong chậm rãi phất phới, nàng có thật dài nồng nặc mày kiếm, nàng có một đôi hắc sắc mỹ lệ con người, khỏe miệng nàng khẽ nhếch, gợi lên một tia từ ái tiêu ý nàng, chính là ma hậu thì họ phi lật ta nhìn bọn họ, đột nhiên bình thường trở lại cười cười, sau đó lấy ra cái kia vô cùng thánh khiết thánh linh chi ấm, vứt cho giữa không trung chỉ thấy một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt bao phủ bình này. Đưa nó hút tới ma thần ạ lạn nhì ủ trong tay hài tử, cực khổ hắn nhẹ nhàng nuốt. Ve cái này thần ấm, không khỏi thở dài, vì nó, kiệt lạc ti cùng giờ dạ gẳng hai cái hảo hài tử đều hy sinh nhục thân. Trận này vô vị thiên ma chi chiến, đến cùng vì cái gì một cái xỏa bức ni bang hài tử đột nhiên thần kinh chất giống lên một câu. Vì đại ni bang dân tộc sau đó, ta một cái ma long ba đem hắn vỗ ra hệ ngân hà, tắm một cái ngủ, hài tử bảo bối trên trán xuất hiện một tầng hắc tuyến. Ba ba, mụ mụ xin lỗi à, người này tính khí không được, các ngươi đều tha thứ một điểm thì họ phỉ là khẽ. Cười nói, ta xem nàng đối với ngươi tốt vô cùng, bằng không, ngươi cũng sẽ không mới vừa thức tỉnh giống như hắn ký kết trọn đời khế ước bảo bối đỏ mặt. Mẹ, ngươi nói gì đây, ghét ghê các ngươi mau trở về, chúng ta ở chỗ này chơi lập tức đi thì họ phỉ lật cùng ạ lạ ní u nhìn nhau một hồi. Hai người nhất tề nhìn chân trời trong lúc bất chợt, thì họ phỉ lật nói. Cục ưng, e rằng thiên ma thời kỳ thật muôn quá khứ, những hài tử này trên người, tràn đầy đối kháng dị độ không gian lực lượng ạ lạ nì ủ gật đầu. Nói, đúng vậy à, thời kỳ chắc là bọn nhỏ, để bọn họ luận bàn một cái, chúng ta đi hai cái luôn luôn tùy tính thần nắm tay, hướng về phía chúng ta khẽ gật đầu, sau đó liền biến mất ở chúng ta trước mặt ta rất rõ ràng, thiên ma giữa trận này chiến dịch đã kết thúc, song phương đã thương cân động cốt, thiên giới tổn thất phong thần ốc thừa. Mà ma giới thì tổn thất thiên long ngôi sao dở dạ gẳng cùng yêu tinh. Kết lạc ti, song phương đều tổn thất nặng nề, cũng nữa không đánh nổi, cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ sinh thành một loại ăn ý, đó chính là ngày này sẽ không lại tham gia nhân giới giữa chiến dịch cho nên, chuyện còn lại, giao cho chúng ta đế quốc ánh tà dương, đế quốc thủy nguyệt cùng đế quốc mác đều treo ở trong lòng đất, mà gì tất lúc này lại nổi lên thân phong tỏa trong lòng đất, trên thực tế. Nước Mỹ khu tổng chỉ huy cũng liền biến thành đế quốc hùng ưng, cái này Ameji ca đệ. Nhất cung tiện thủ hắn dáng vẻ bệ vệ phách lối hướng về phía ta cười lạnh, rêu cợt, hừ hừ, chính là một cái nở tờ cờ, một cái tinh linh, còn có một cái đồ bỏ ma ngữ giả. Các ngươi ngày hôm nay tất nhiên sẽ táng thân ở Dương Viêm Thành bên trong. Các huynh đệ, không cần sợ, xông lên, giết chết bọn hắn ta. Và bảo bối không khỏi cười như điên, tiếng cười rung trời, làm cho chu vi những thứ này đối địch người chơi đều sợ đến không dám lên trước. Bảo bối hời hợt dương lên trong tay pháp trượng, tiện tay vung, ở đám người ở xa quăng ra ma long báo táp, trong lúc nhất thời làm cho vô số người chơi đều bị cuốn vào trên cao, cột máu trong khoảnh khắc yên diệt. Chỉ bằng các ngươi những thứ này sẽ đi quân công tích phân sao? Đế quốc Hùng Ưng hiển nhiên không có đế quốc ánh tà dương khí chẳng, bị tình hình này cả kinh sửng sốt lăng, pháp khác tại sao có thể như vậy, giết không phải bình thường. Hắn so với giòn vừa dứt lời, ta bước đi như bay, vọt tới đoàn người mặt, một tay phát lực, quăng. Ra ma long nhận trong lúc nhất thời, trong đám người khuấy động lên vô số cái huyết tuyến, người chúng chiêu bị đồng loạt đánh thành hai nửa, dây, hít, thật không.